Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 467, đại hôn. Đã nhưng muội muội thịnh tình mời, vậy tỷ tỷ nếu là cự tuyệt cũng là bất cận nhân tình. Bất quá cái này chuyện vẫn là chờ ngươi tiệc cưới về sau tỷ tỷ lại nói cho ngươi a. Đến lúc đó người ta có thể tìm một chỗ đơn độc tâm sự. An Khuynh Thành nói, An Ngu nụ cười chậm rãi ngưng kết rồi xuống dưới. Âm thanh âm lãnh nói, tốt, kia Ngu Nhi liền đợi đến tỷ tỷ, cùng Ngu Nhi đơn độc tâm sự tình cảm. Cũng tốt đền bù ngươi tỷ muội ta ở giữa nhiều năm như vậy tiếc nuối. Sau đó, An Ngu ánh mắt lại rơi vào rồi Tần Phong trên thân. Cười nói, tiểu đệ đệ ngươi tuấn tú lịch sự, đi theo Lục Dục đều là khoảng không Khuynh Thành tỷ tỷ bên thân thật sự là ủy khuất. Không bằng ngươi đến ta Phi Tiên Đảo, đến lúc đó tỷ tỷ cho ngươi tìm một cái xinh đẹp đạo lữ. Thấy An Ngu thế mà đem mục tiêu rơi vào Tần Phong trên người, An Khuynh Thành con mắt nhắm lại, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm. Con mắt màu vàng óng bên trong có lấy một tia lãnh ý. Tần Phong đi lên phía trước, hướng phía An Khuynh Thành lung lay đầu, sau đó cười nói, xinh đẹp đạo lữ cũng là không cần rồi, ta vẫn là đi theo Khuynh Thành bên người tốt. Nếu là An Ngu phu nhân cảm thấy ta tuấn tú lịch sự, có thể cùng ta đơn độc tâm sự, ta cũng muốn cùng An Ngu phu nhân họp gặp, làm can. Chớ có nói bậy loạn nói. An Nu bên cạnh, kia hai cái thị vệ đem kiếm nằm ngang ở Tần Phong trước người. Âm thanh mang theo băng lãnh sát ý. Không sao, An Nu khoát khoát tay. Sau đó lại nói, tốt, đã nhưng đệ đệ có hứng thú. Kia đến lúc đó ta sẽ đơn độc cùng ngươi rút cái thời gian trò chuyện chút. Ta tin tưởng tiểu đệ đệ ngươi sẽ đồng ý ta. Khuynh Thành tỷ tỷ, Ngu Nhi như vậy bái biệt. Ba ngày sau chính là Ngu Nhi ngày đại hôn. Đến lúc hy vọng Khuynh Thành tỷ tỷ còn có thể đứng ở Ngu Nhi trước mặt nói chuyện như vậy. Sau đó, An Ngu quét rồi An Khuynh Thành một mắt, liền dãy giụa kia khêu gợi vòng eo rời đi rồi nơi này. Tấm lưng kia giống như một đóa hoa anh túc đồng dạng. Quyến rũ, yêu diễm, Khuynh Thành. Người này không đơn giản, phải cẩn thận. Tần Phong nhìn chằm chằm kia quyến rũ bóng lưng, âm thanh trầm thấp nói, mặc dù An Ngu khí tức bị pháp khí thu liễm rất hoàn mỹ, nhưng là mấy ngày nay đến huấn luyện để Tần Phong cảm giác so dĩ vãng nhạy cảm rồi rất nhiều. Từ An Ngu trên thân Tần Phong phát giác được rồi một vệt nguy hiểm ba động, có thể làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm ba động. Cái này An Ngu tu vi tối thiểu nhất ở pháp tắc kiếp vương phía trên là cùng Vương Lệ Hải, An Khuynh Thành bọn người một cấp bậc tồn tại, mà lại trọng yếu nhất là cái này An Ngu thật không đơn giản. Trước kia cùng An Khuynh Thành đối thoại bên trong đối chọi đối lập, nếu không phải là người biết chuyện sợ là cảm thụ không ra. An Khuynh Thành gật đầu. Nàng cũng là phát giác được rồi An Ngu trên người nguy hiểm ba động. Cho nên, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại a. Bằng không mà nói, chúng ta coi như vạn kiếp bất phục rồi. An Ngu đã biểu lộ ra rồi rõ ràng thái độ. Nếu như lần này thất bại, bọn họ những này người sợ là không tiếp tục xoay người chỗ trống rồi. Sau đó hai ngày bên trong, Phi Tiên ở trên đảo lục tục ngo ngoe lại có rồi pháp tắc kiếp giáng lâm. Mà Phi Tiên động thiên mấy người cũng đều không chút nào tiếc rẻ cho kia chút đến đây chúc mừng tu sĩ đưa ra rồi lượng lớn ở lại địa phương. Hơn nữa còn điều động rồi lượng lớn thị nữ tiến đến hầu hạ. Ở Tần Phong nơi này sân nhỏ bên trong, Tần Phong thì lại yên lặng xa vào đến bế quan ở giữa. Hắn thừa dịp cái này hai ngày, cũng ở không ngừng nếm thử huấn luyện sự chú ý của mình. Vì thế, An Khuynh Thành vậy ngừng lại rồi bế quan, lợi dụng chính mình Phật môn đủ loại quấy nhiễu chú ngữ. cho Tần Phong chế tạo áp lực, để cho Tần Phong có thể càng nhanh tu hành. Kinh lịch rồi 5-6 ngày huấn luyện, Tần Phong đối với kia tập hợp bên trong sự chú ý chi thuật cũng là càng lộ quen thuộc. Chỉ bất quá kia tâm ma đại pháp ở trong cơ thể của mình lại là rất khó thôi động. Từ Tần Phong ngày đầu tiên tu luyện một mực đến tiệc cưới lập tức bắt đầu, Tần Phong đều không có thành công thôi động qua một lần tâm ma đại pháp. Cái này khiến Tần Phong đối với kia tâm ma đại pháp tu luyện cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử, đừng có gấp, người khác đều là mấy vạn năm tu hành. Người này mới mấy ngày, liền xem như lúc trước khai sáng này thuật đạo nhân, cũng đều hoa rồi gần 100 vạn năm mới miễn cưỡng chút thành tựu. Huống chi là ngươi đây, kiếm gãy ở một bên cười ha hả nói, bất quá thanh âm kia làm sao nghe đều giống như cười trên nỗi đau của người khác. Tần Phong vẫn tin tưởng kiếm gãy, bởi vì lấy kiếm gãy tư lịch, khả năng không lớn sẽ lừa gạt hắn, mà lại Tần Phong cũng biết rõ, kia, tâm kiếm hợp một, trạng thái đến tột cùng là bực nào huyền ảo. Kia căn bản cũng không phải là cái này cảnh giới có thể trưởng khống lực lượng. Hiện tại có thể tìm tới một cái phương pháp đi mầy mò, đã là rất không dễ dàng. Đồng thời coi như cái này tâm ma đại pháp khó mà tu thành, ở cái này tu hành quá trình bên trong Tần Phong cũng là thu hoạch rất nhiều. Tối thiểu nhất chính mình tu luyện lúc càng thêm chuyên chú rồi. Đây cũng là biến bề ngoài gia tăng rồi hắn chỉnh thể sức chiến đấu. Mà ở như vậy khô khan tu luyện phía dưới, cuối cùng 2 ngày thời gian cũng là rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ 3 sáng sớm, Kim Mu từ phương đông từ từ bay lên, toàn bộ phi tiên trên đảo Xương Tiên mờ mịt cũng là càng thêm nồng đậm. Toàn bộ phi tiên đảo đều treo lên rồi đèn lồng đỏ. Có chút vui mừng, thế nào? Có thu hoạch rồi sao? An Khuynh Thành đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy một đêm không ngủ Tần Phong, thế là hỏi nói. Tần Phong lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy a? Mặc dù đẽo gọt rồi nhiều ngày như vậy, thế nhưng là vẫn là cảm giác không có chạm tới kia cái ngưỡng cửa. Ân, không nóng nảy, tu hành vốn cũng không phải là mấy ngày liền có thể thành. Loại này huyền ảo pháp thuật đều cần muốn lâu dài tích lũy. Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy có thu hoạch, đã là rất không dễ dàng rồi. An Khuynh Thành cười nói. Rất nhanh, Trương Chi Động mấy người cũng đều đi ra. Bọn họ vẻ mặt trang nghiêm, đã biết rõ rồi hôm nay khả năng phát sinh đại chiến. Khuynh Thành, chúng ta lúc nào thời điểm động thủ? Tần Phong hỏi nói. An Khuynh Thành con ngươi quét rồi liếc chung quanh, xác định chung quanh không có tai mắt về sau liền nói. Ngay tại hôm nay a, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có cơ hội đơn độc gặp được An Ngu nói, chúng ta liền động thủ, đến lúc ta tự mình ra tay, các ngươi giúp ta ngăn được ở những người khác liền tốt. Ngươi chính mình đối nàng ra tay, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Tần Phong mang theo lo lắng hỏi nói. Trước kia hắn nhưng là dùng thần niệm thăm dò qua An Ngu. An Ngu năng lực thế nhưng là không cạn, bằng vào mượn thực lực tuyệt đối đều có thể cùng An Khuynh Thành đánh đồng với nhau rồi. Lại thêm nơi này là An Ngu chủ chiến trận, nếu như An Khuynh Thành nếu là đơn độc đối đầu nói khó tránh khỏi sẽ có chút không ổn. Cái này, ta có biện pháp của mình. Chỉ cần ta có thể cùng nàng đơn độc giao thủ, không có những người khác quấy nhiễu nói, ta là tuyệt đối có thể đạt được thắng lợi, mà lại ta cũng chỉ có cùng nàng tiếp xúc gần gũi, mới có thể đưa nàng hòa làm một thể, để bản tôn quy nhất. An Khuynh Thành nói, đồng thời ra hiệu Tần Phong không cần lo lắng. Keng keng, ngay lúc này, toàn bộ phi tiên ở trên đảo bỗng nhiên là vang lên rồi liên tiếp tiếng chuông. Tiếng chuông rơi xuống liền có vô số nói khí tức hướng về phi tiên trung ương đảo khu vực mà đi. Chúng ta nên đi rồi. Dù sao cũng là ta phân thân đại hôn. Loại chuyện này nhưng không thể bỏ qua a. An Khuynh Thành cười nói. Sau đó, mấy người liền cùng nhau đằng không mà lên, hướng về phi tiên đảo trung tâm chỗ tại địa phương mà đi. Phi tiên trung ương đảo khu vực, có một mảnh hồ nhỏ, hồ nước sâu, cùng đảo bên dưới Bắc Hải tương thông. Ở hồ nước biên giới thì là từng tòa dãy núi, ngọn núi bên trên có từng cái một đình đài, sương tiên mờ mịt ở toàn bộ phía trên hồ, đèn lồng đỏ làm nổi bật phía dưới càng thêm lộng lẫy, như nhân gian tiên cảnh. Vù vù, vô số nói lưu quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng cái một khí tức mênh mông bóng người. Những thân ảnh kia ở đi đến hồ nước biên giới về sau liền rơi xuống rồi trên đình đài. Ở đình đài bên trong đã bày đầy rồi đơn giản một chút món ăn cùng một tốt hơn rượu. Là vì kia chút đến khách nhân chuẩn bị, nơi này có trận pháp, vừa hạ xuống đến trên đình đài. Tần Phong liền phát giác được rồi một chỗ mịt mờ ba động. Ở cảm thụ của hắn phía dưới toàn bộ hồ nước bên trong đều có một luồng nồng đậm áp lực. Như có một đạo trận pháp ở hồ nước phía dưới vận chuyển đồng dạng. Có trận pháp, vì sao ta không phát hiện được? Trương Chi động hồ nghi, liếc nhìn rồi một vòng. Lại là không có phát hiện Tần Phong nói tới trận pháp đến tột cùng là ở nơi nào. An Khuynh Thành kia con mắt màu vàng óng bên trong cũng là nghi hoặc. Nàng lướt qua chung quanh cũng là không có phát hiện chút nào động tĩnh. Bất quá nàng xuất phát từ đối Tần Phong tín nhiệm, cho nên không có mở miệng, mà là tại trong lòng lưu lại rồi một cái tâm nhãn. Nơi này thế nhưng là phi tiên động thiên trọng yếu địa phương. Nếu là nói không có trận pháp nói, nàng cũng không tin. Mặc dù không phát hiện được, nhưng là cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Theo lấy những người kia từ từ ngồi xuống, hồ nước chung quanh kia chút sương tiên cũng là chậm rãi tiêu tán. Lộ ra phía dưới kia tinh mỹ hồ nước lấy sát bên một hàng kia sắp xếp bạch ngọc hành lang. Từng cái một diện mạo thị nữ bưng ra từng cái một đĩa trái cây. Sau đó liên tiếp đặt ở rồi kia chút đình ở giữa. Kia chút thị nữ mỹ lệ đoan trang, từng đầu dây lụa ở trên không trung bay múa, như tiên nữ lâm thế đồng dạng, ở Tần Phong trách đối diện, mặt khác một chỗ đình ở giữa, kia bát bộ Lý An nhất tộc cũng là ngồi xuống, hấp dẫn rồi rất nhiều người ánh mắt, đó là chín kiếp thần điện đạo huynh, chín kiếp thần điện thế nhưng là Bắc Đại Lục trên cấp một thế lực bên trong cường đại nhất mấy cái. Thế lực một trong, hôm nay chín kiếp thần điện cái này chín vị trưởng lão đều đến chúc mừng. Phi tiên chân quân lực ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. Có người nghị luận nói, nhìn lấy vậy đến từ chín kiếp thần điện tám người kia. Tám người kia đều bao phủ ở áo bào đen phía dưới. Chỉ lộ ra quái dị chi sắc da thịt, bất quá nhưng không ai dám chế giễu cái gì. Bởi vì những này người đến từ chín kiếp thần điện, ở Bắc Đại Lục trên chín kiếp thần điện thế nhưng là gần với siêu cấp một thế lực cự phách. Thần điện chi chủ Hách Lý An ở Bắc Đại Lục cũng là thanh danh hiển hách. Lúc trước cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn là những này người a. An Khuynh Thành con ngươi rơi vào bát bộ Lý An nơi đó. Hỏi nói, Tần Phong lung lay đầu, không phải là lúc trước đánh lén ta là mấy cái thần vương cấp bậc bát bộ Lý An. Ở chín kiếp thần điện hẳn là chỉ là bậc thấp mặt hàng. Bất quá những này người cũng rất làm người ta ghét. Đối với chín kiếp thần điện, Tần Phong nhưng không có ấn tượng gì tốt. Vô luận là lúc trước kia kém chút đánh lén thành công thần vương bát bộ Lý An. Vẫn là kia ở vô tận cương vực, vẫn là rồi 10 ức sinh linh cùng với Ngô Tuấn Nam Hách Lý An đều là Tần Phong địch nhân. Đó là Du Long Động Thiên cùng Phi Tuyết Động Thiên người. Du Long Động Thiên cũng có người đến. Xem ra Phi Tiên Động Thiên mời xin phạm vi không nhỏ a. Liền Thái Thanh Thánh vực người đều mời tới rồi. Ở mặt khác một chỗ trên yến tiệc còn có một chàng thốt lên truyền đến. Tần Phong quay đầu đi, nhìn thấy ở hắn mặt bên một chỗ cái đình nhỏ bên trên có một đoàn người ngồi xuống. làm Tần Phong ánh mắt rơi vào đám người kia bên trong kia một đầu chọc trên người thời điểm. Lại là híp mắt lại, Vương Lệ Hải cũng tới rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN